Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 9. Hôm nay mình về muộn và đã chót đọc một đoạn trước của tập Khủng Bố Sống Lại rồi, nên mình phải theo tiếp Khủng Bố Sống Lại. Bây giờ mới đọc được Đạo Quân thì anh em nghe muộn một chút nhé. Có thể sẽ không được dài đâu, bởi vì sáng mai đi làm sớm, anh em hết sức thông cảm. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Đạo Quân tập 9. Về phần kẻ cầm đầu hại chết mấy chục huynh đệ kia, từ sau khi xác định đối phương thực lực là đệ tử của Đông Quách tiên sinh, bất kể có nên nén cơn giận hay không thì cũng vì nể mặt Đông Quách tiên sinh mà không tiện truy cứu nữa. Hơn nữa sau khi thấy bản lĩnh của đối phương, cho dù có truy cứu thì chị em cũng chẳng làm khó được đối phương. Việc này chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Ánh tịch dương soi chiếu, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tấm màn sao rủ xuống. Thương Thục Thành chậm rãi đi tới mép núi, đứng sóng vai với Ngưu Hữu Đạo, thử hỏi: pháp sư muốn về Thượng Thanh Tông lấy lại những thứ thuộc về mình. Ngưu Hữu Đạo biết nàng ta đang ám chỉ điều gì, đó là chức trưởng môn Thượng Thanh Tông. Hai tay gác lên nhau, chống lên đuôi kiếm phía trước, hắn cười nhạt nói: không cần phải vậy, đều đã qua rồi, ta cũng không có ý định quay lại Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thành kinh ngạc nói: không quay lại? Chức trưởng môn cứ vậy mà từ bỏ sao? Là vì Đường Nghi sao? Ngư Hữu Đạo nhún nhún vai: không liên quan gì tới Đường Nghi, vốn chỉ là cơ duyên xảo hợp. Ngưu Mỗ có tài đức gì mà ngồi lên vị trí trưởng môn chứ? Huống chi sự việc đã rõ, có một số việc cũng không phải là sức một mình Đường Tố Tố có thể làm được. Môn quy còn đó, Đường Tố Tố há có thể một tay che trời? Hiển nhiên cũng đã được những người khác ngầm đồng ý. Nếu cả Thượng Thanh Tông đã không muốn ta làm trưởng môn, đều đã không chào đón ta, thì ta cần gì phải chạy về mà nhìn sắc mặt của người khác? Cần gì phải chạy về làm khó người khác, cũng như làm khó chính bản thân? Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Thương Thục Thanh cảm giác trong những lời nói nhẹ nhàng thoải mái này còn có sự chua xót. Pháp sư rộng lượng, nhưng Đường Nghi làm sao bây giờ? Nàng dù sao cũng là thê tử bái đường của ngươi. Có quan trọng không? Mọi người đã không muốn gặp lại nhau, đều đã qua rồi mà. Cứu Đạo nhếch miệng ý tự diễu. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, còn muốn hỏi thử có phải hắn đã chuẩn bị rời đi không, nhưng mà lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra được, không sẽ rách tấm giấy mỏng kia. Không lâu sau, Viên Cương trở lại, mắt nhìn Thương Thục Thành đứng bên Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng. Thương Thục Thành rất tinh tế, nàng biết hai người có chuyện riêng cần nói, nên đã chủ động tìm cớ để tránh né. Đợi sau khi Thương Thục Thành rời đi, Viên Cương thấp giọng nói với Ngưu Hữu Đạo: đạo gia, hai người kia có cốt khí hơn Tống Diễn Thành, miệng tương đối cứng, mấy chuyện linh tinh khác thì khai ra hết, nhưng mà chuyện liên quan tới Thượng Thanh Tông thì không chịu hé một câu. Muốn cậy mở miệng của bọn chúng cũng có thể cần phải chút thời gian đấy. Ngưu Hữu Đạo tùy ý phất tay: được rồi, bỏ qua đi, thả chúng về đi. Viên Cương nhắc nhở: bối cảnh Tống Diễn Thành không nhỏ, chi bằng diệt khẩu hai người này. Vừa rồi trước mặt Thương Thục Thanh chính là không muốn nói điều này. Ngưu Hữu Đạo biết ý hắn ta, nếu ta hai người kia trở về, chắc chắn sẽ nói Tống Diễn Thanh bị chết trong tay Ngưu Hữu Đạo hắn, sẽ dẫn đến báo thù của Tống gia. Hắn khẽ lắc đầu nói: nhiều người nhìn thấy như vậy, muốn diệt khẩu trừ phi giết sạch tất cả mọi người ở đây. Huống chi ba người đó làm gì trong lòng Thượng Thanh Tông biết rõ, trước tiên giải quyết phiền phức bên Thượng Thanh Tông đã. Hy vọng Tống gia không biết rõ tình hình, Đường Tố Tố có thể kéo cả Tống gia vào đây, thả bọn chúng về. Ta có lời muốn bọn chúng truyền về. Thấy Ngưu Hữu Đạo quyết đoán, Viên Cường cũng không nói thêm gì. Hắn ta quay về chùa, đẩy Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc bị trói ra. Nhìn thấy thi thể Tống Diễn Thanh bên ngoài, trong lòng hai người phát lạnh, đều có thần sắc thấp thỏm lo âu. Ngưu Hữu Đạo xoay người lại, thẳng thắn nói: phiền hai huynh giúp ta tiện thể nhắn với Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông đã khiến sự tình đến mức đường cùng thế này, ta đã không còn gì để nói. Nhớ đến ân tình của sư phụ, ta cũng không trách. Có điều từ nay về sau, ta và Thượng Thanh Tông ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Bọn họ yên tâm, ta không hề ứng thú với vị trí trưởng môn kia đâu. Ta cũng sẽ không quay về Thượng Thanh Tông nữa. Hy vọng Thượng Thanh Tông cũng đừng có gây rắc rối cho ta, cũng đừng có ép ta. Nếu không, ta sẽ tung hô toàn bộ những chuyện của Thượng Thanh Tông ra, để người trong thiên hạ đến phân xử giúp. Dứt lời, hắn vung tay lên, thả bọn họ đi. Nói xong, Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc trong lòng thở dài một tiếng. Vốn khi biết bọn họ được thả đi thì cảm thấy có thể thở phào, nhưng mà cảm xúc lại nặng nề vì Nghi Hữu Đạo. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn Tống Diễn Thanh kia không kín miệng, đã khai hết mọi chuyện. Nếu không, Nghi Hữu Đạo sao có thể biết mà nói ra những lời kia. Tống Diễn Thanh nói bí mật này đồng nghĩa với việc để Nghi Hữu Đạo nắm được đằng chui của Thượng Thanh Tông. Trở về, hai người không biết nên báo cáo sao với Đường Tố Tố, e là sẽ làm cho Đường Tố Tố thẹn quá hóa giận mất. Viên Cường giơ tay chém xuống, chùy thủ cắt đứt dây thừng trên người của Trần Quy Thạc, một cước đá vào sau lưng Trần Quy Thạc, đạp Trần Quy Thạc lăn lồng lốc xuống bậc thang. Đợi Trần Quy Thạc bò lên nhìn lại, con người bỗng nhiên co rút, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy một đạo hàn quang cứa qua cổ Hứa Dĩ Thiên, máu phun ra, một đao cắt đứt cổ Hứa Dĩ Thiên. Viên Cường lại trừng mắt, Hứa Dĩ Thiên trong miệng đang ứa máu liền bị đạp lăn xuống. Trần Quy Thạc nhìn thấy Hứa Dĩ Thiên lăn trên dưới chân mình co giật thì hầu kết run run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Nghi Hữu Đạo bày ra ở đó, còn mang theo cả thương tích, mới tình hình này thì muốn chạy cũng chẳng thể thoát. Nghi Hữu Đạo hai tay chống lên thanh kiếm trước mặt, mặt không cảm xúc, cũng không hỏi Viên Cường vì sao lại muốn giết Hứa Dĩ Thiên, cũng chẳng thèm nhìn đến động tĩnh của Viên Cường. Ngược lại, Viên Cường nói với hắn, trở về nhắn tin thì một người là đủ rồi. Nghi Hữu Đạo vẫn không lên tiếng, mắt cũng không nháy một cái. Lúc trước ở sườn núi, khi nghe thân vệ nói về quá trình chém giết, trong lòng hắn đã có suy đoán. Vì hắn hiểu rất rõ hầu tử, cái chết của Hứa Dĩ Thiên ở trước mắt đã chứng minh phán đoán trong lòng hắn ở trước đó. Hứa Dĩ Thiên đánh nhiều thân vệ như vậy, hầu tử sẽ không để y sống sót rời đi. Cút! Viên Cường đã hét đến với Trần Quy Thạc phía dưới. Trần Quy Thạc không dám chần chờ, được cho phép thì lập tức quay đầu cấp tốc xuống núi rời đi. Ngư Hữu Đạo về mặt bình tĩnh, nhấc kiếm trong tay, quay người tiến vào tham quan ngôi chùa. Điều kiện có hạn, không tiện mang theo thi thể ba người thân vệ rời đi, tình hình bây giờ cũng không tiện đưa về quê. Đây gọi là núi xanh nơi nơi chôn trùng cốt. Cả đám người liền chọn một vùng đất nấp gió tụ nước ở trong khu rừng bên cạnh, đào mộ an táng những thân vệ tử chiến ở đó. Nhiều người cùng làm việc nên tốc độ cũng nhanh, có người bổ gỗ làm bia mộ, sau khi khắc bi văn xong lại đóng từng cọc trước từng ngôi mộ. Bên cạnh mọi người đang bận rộn, Thương Thục Thanh lại tìm người ở trong cuộc lúc xảy ra chuyện này, hỏi kỹ càng cụ thể chuyện xảy ra thêm lần nữa. Được biết trước khi chết, Quan Thiết đã từng giữ Viên Cương lại, nàng lại hỏi kỹ về hành động chi tiết của Viên Cương trước và sau lúc đó. Sau khi an trí xong tất cả những thân vệ tử chiến, Thương Triều Tông gọi Thương Thục Thanh tới, cùng mời rượu, dâng hương, tiễn biệt. Nhàng thì lấy từ trong chùa ra. Làm xong tất cả nghi thức, sắc trời đã tối, mọi người lục đục tản đi. Nên cảnh giới thì cảnh giới, nên về chùa nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tóm lại tâm trạng ai nấy đều rất nặng nề, còn chưa tới đất phong đã tổn thất hơn 30 tinh nhuệ. Thương Triều Tông, Lam Như Đình, Thương Thục Thanh vừa trở lại cửa chùa, chợt có một thân vệ chạy tới bẩm báo một tiếng với Thương Triều Tông. Vâng dạ, Viên Cường đến bộ các huynh đệ. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, đang định vào cửa chùa, Thương Thục Thanh lại nói, ca, muội quay lại một chuyến. Thương Triều Tông nghiêng đầu thở dài, chết nhiều huynh đệ như vậy, tâm trạng của mọi người không tốt, có những chuyện ghi nhớ kỹ trong lòng cũng tốt. nghĩ thử xem an trí cho người nhà của họ như thế nào mới là thượng sách. Không cần quá chú ý đến hình thức bên ngoài, đều là huynh đệ cũ, trong lòng đều hiểu, không cần phải vờ vịt. Huống chi tình hình bên này chúng ta vẫn chưa quen thuộc, muội là một nữ nhân thế đơn lực bạc, ở bên ngoài không thích hợp, không nên suy nghĩ nhiều. Trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm mai còn phải lên đường sớm đấy. Thương Thục Thành biết y hiểu lầm, cho rằng mình muốn đi giữ mộ. Ca, muội đi gặp Viên Cương, nói không chừng có thể thuyết phục hắn ở lại giúp đỡ ca. Ồ. Thương Triều Tông chậm rãi quay người, Lan Như Đình cũng quay người nhìn nàng, đều có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thương Thục Thành gạt đầu ra hiệu với hai người, rồi chợt quay người bước nhanh đi, dáng người yêu mỹ, phiêu nhiên xuống núi. Thành Nhi có ý gì? Thực sự có thể thuyết phục Viên Cương ở lại sao? Thương Triều Tông quay đầu hỏi Lam Như Đình. Lam Như Đình lắc đầu. Không chắc lắm. Rõ ràng Viên Cương như là thiên lôi, Ngưu Hữu Đạo sai đâu thì đánh đó. Tuy Ngưu Hữu Đạo là đệ tử Đông Quách Tiên Sinh, nhưng mà lại chưa từng được Đông Quách Tiên Sinh dạy bảo, tâm tính không khác những tu sĩ khác, e là không muốn chọc vào phiền phức này. Có điều quận chúa thiên tư thông minh, sẽ không nói lung tung. Nếu đã như vậy thì chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó. Vương gia cứ thử chờ xem. Sắc trời đã dần tối. Trong núi xanh, những ngôi mộ mới san sát. Viên Cường ngồi bên cạnh bồi hồi một lúc, hái một ít hoa dại bỏ thành một bó xinh đẹp, cầm bó hoa đi đến trước ngôi mộ mới. Bia mộ quan thiết trước tiền, rất dễ tìm. Viên Cường đi đến trước mặt, xoay người xuống núi, bó hoa bày ngắn ngắn ở trước bia mộ, lại đứng thẳng dậy, lặng lặng nhìn tên bia mộ, ánh mắt dường như hơi hoảng hốt, không biết đã đang suy nghĩ cái gì. Âm thanh đi qua cỏ dại khẽ truyền tới. Viên Cường bỗng nhiên quay đầu, tay đã vô thức mò đến chuôi chùy thủ, kết quả là nhìn thấy Thương Thục Thanh đầu đội nón lá vài xa ở trong trạng thái căng cứng như là báo săn, chậm rãi đi tới, ngón tay cũng rời khỏi chùy thủ. Thương Thục Thanh dừng bước bên cạnh hắn ta, nhìn chằm chằm bó hoa trước bia mộ. Nghi thức tặng hoa trước bia mộ là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Viên Cường hờ hững nói. Không phải nghi thức gì hết. Nhìn sắc trời, Thương Thục Thanh không định vòng vo với hắn ta, nói. Trước khi quan thiết lâm trùng, hy vọng Viên Huynh lưu lại. Viên Huynh một mực không cho trả lời chắc chắn, bây giờ có thể cho Viên Huynh một câu trả lời chắc chắn không? Viên Cường không chút rung động nói. Chúng ta không phải người cùng một con đường, ta không thể lưu lại. Thương Thục Thanh liền hỏi. Vì sao lại không thể lưu lại? Viên Cường chậm rãi trả lời. Bởi vì đạo gia sẽ không lưu lại. Lời này khiến cho Thương Thục Thanh có chút bất đắc dĩ, nói. Hắn là tu sĩ, tình cảnh huynh muội ta, không tu sĩ nào dám gật bừa. Nếu không tất nhiên sẽ bị các tu sĩ khác liên thủ chèn ép. Huống chi hắn lại trêu chọc tới Tống gia, mục tiêu cố định rất dễ rơi vào ngoan thủ của Tống gia. Hắn không muốn lưu lại chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng mà huynh và pháp sư không giống nhau. Huynh lưu lại sẽ không ai cố ý nhắm vào huynh, Tống gia sẽ không chú ý tới huynh. Viên Huynh, ca ca rất thích huynh, ánh mắt nhìn người của huynh ấy không sai, ta tin vào con mắt của huynh ấy. Bây giờ huynh muội chúng ta không có gì để cho huynh cả, chỉ có một tấm lòng chân thành. Huynh muội chúng ta thật tâm thật ý với huynh ở lại, ta nghĩ đây cũng là điều quan thiết hy vọng nhìn thấy. Viên Cường tiếp lời. Ta biết huynh muội các người nghĩ như thế nào. Các người cảm thấy tu vi của đạo gia không cao, đó là do các người có mắt không biết đá dấu ngọc. Đối với tình cảnh của các ngươi mà nói, người như đạo gia quan trọng hơn tu vi của hắn. Các ngươi đã giữ sai đối tượng rồi. Thương Thục Thành hứng thú nói. Xin lắng tai nghe. Ai ngờ Viên Cương mặt không biểu cảm. Đạo gia ở lại, ta ở lại. Đạo gia đi, ta đi. Chỉ ra nói chuyện vô ích, Thương Thục Thành cười khổ nói. Vậy làm sao mới có thể khiến pháp sư ở lại? nàng thực sự không ôm chút lòng tin có thể khiến Ngưu Hữu Đạo ở lại. Viên Cương lạnh nhạt nói, đạo gia trước kia thường nói một câu, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Thương Thục Thanh sừng sốt một chút, chợt hiểu rõ ý của câu này. Việc có thể khiến cho Ngưu Hữu Đạo quan tâm không quá nhiều, có điều từ trong câu nói đó của đối phương có thể nghe ra được một tia hy vọng. Nếu đối phương đã không cần thiết nhắc đến chuyện trước kia của Ngưu Hữu Đạo, xem ra mình phán đoán không sai. Nàng ta nảy sinh chút hưng phấn, không biết làm sao mới có thể khiến cho đạo gia giang hồ ghim ngựa. Viên Cường im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới nhìn chằm chằm bia mộ Quan Thiết, nói ra một câu, đạo gia tương đối hứng thú với chuyện ở trong tu hành. Sau khi dứt lời, lập tức nhanh chân quay đầu bước đi, không nói nhiều thêm một lời. Thực sự hôm nay hắn ta đã làm chuyện không nên làm lại, cũng đã nói lời không nên nói, đã khiến đạo gia rơi vào phiền phức rồi. Thương Thục Thành đưa mắt nhìn, đôi mắt sáng dưới vòng nón lá lộ ra tia phấn chấn, trước đó tiếp xúc với Ngưu Hữu Đạo, nàng luôn cảm thấy không nói được một câu đáng tin cậy, khó chơi, một mực không tìm thấy hướng hạ thủ. Viên Cường chẳng khác nào đã chỉ điểm phương hướng. Trong Nam Sơn Tự, đến giờ cơm vẫn chưa thấy bóng dáng Thương Thục Thành. Đồ ăn đã bày trên bàn, Thương Triều Tông ngồi xếp bằng hỏi Lam Như Đình đối diện, Thành Nhi còn chưa trở lại sao? Lam Như Đình khẽ lắc đầu, đưa tay nói, vương gia dùng bữa trước đi, đồ ăn sẽ làm cho nóng cho quận chúa. Bên quận chúa không cần phải lo lắng, đã có người coi sóc rồi, có việc gì sẽ kịp thời thông báo. Lời vừa dứt, ngoài cửa có một thân vệ tiến tới, chắp tay bẩm báo, vương gia, quận chúa truyền lời, bảo vương gia và Lam tiên sinh dùng bữa trước, không cần chờ. Thương Triều Tông nhíu mày, quận chúa có chuyện gì không? Thân vệ đáp, không biết ạ, chỉ biết quận chúa đến chỗ của pháp sư. Thương Triều Tông và Lam Như Đình hai mặt nhìn nhau. Trong phòng một ngọn đèn dầu lờ mờ, Ngưu Hữu Đạo xếp bằng trên một bồ đoàn, trước mặt là một cái bàn nhỏ, bên trên có một cái đĩa, trên đĩa là một khối thịt lớn, khối thịt nạc rất lớn, tỏa khói nghi ngút. Nghe nói đây là một con lợn rừng được săn cách đây không lâu. Ngưu Hữu Đạo cầm đũa lên vài lần, không kìm được than, lại là thịt luộc, còn cả một miếng lớn như vậy, bảo sao người ta nuốt cho nổi đây. Đương nhiên hắn cũng thừa nhận, Thương Triều Tông không bạc đãi với chuyện cơm nước, lần nào cũng dâng cho hắn thứ tốt nhất. Ngay từ đầu trên đường khi có điều kiện được ăn thịt, thân vệ dưới trướng liền dâng cho hắn miếng thịt mỡ dày, thịt mỡ trắng bóng, nhìn mà hoa cả mắt, khiến cho người ta cũng muốn ói. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, đối với những người kia mà nói, đối với những bách tính loạn thế ăn không đủ no mà nói, đối với một đám võ phu tiêu hao nhiều thể lực mà nói, đây tuyệt đối là thứ tốt. Miếng thịt mỡ lớn nhất đều cho ngươi, như vậy đã là đối xử với ngươi tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa. Có điều hắn không thể nuốt trôi. Sau đó hắn dặn, nói mình không ăn thịt mỡ, chỉ ăn thịt nạc. Kết quả trước mặt là một miếng thịt nạc lớn. Thịt nạc thì thịt nạc chứ, ít nhất các ngươi cũng cắt từng miếng nhỏ tinh tế một chút. Một cục lớn như vậy, tùy tiện bỏ vào nước trong nấu với nước muối một chút, bưng lên vậy đây sao? Văn hóa nấu nướng ở thời đại này thật là không dám mong đợi. Đối với hắn mà nói, ít đậu hũ trộn hành còn ngon hơn cả thứ này. Hắn đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần, đợi ổn định xong, vấn đề ẩm thực nhất định phải cải thiện một chút. Có điều với điều kiện này thì cũng không thể ép người ta làm ra những thứ không có, tạm thời cứ chấp nhận như vậy đã. Vừa cầm con dao nhỏ cắt thịt ở trong tay, đang chuẩn bị cắt thịt thì trước cửa xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Ngoại trừ quận chúa Thương Thục Thanh, còn có thể là ai? Không thấy bóng dáng hầu tử, nữ nhân này lại tới, khá thú vị. Ngưu Hữu Đạo hơi híp mắt, lại mỉm cười, đưa tay ra dấu mời vào, cũng để con dao nhỏ trong tay xuống. Thương Thục Thanh đi đến bên cạnh bàn, quỳ chân đối diện Ngưu Hữu Đạo, quấy giày đạo gia dùng bữa, đắc tội rồi. Đạo gia?

Thương Thục Thành khẽ giật mình, rơi vào hai cái khó. Ca ca mình muốn lưu viên cương lại, không phải là vì cảm thấy viên cương có năng lực ở phương diện kia sao? Nếu không để viên cương xông pha chiến đấu, vậy thì cần để làm gì? Nếu chỉ vì võ lực cá nhân, Ngư Hữu Đạo đúng là hoàn toàn thích hợp hơn viên cương. Do dự mãi, chuyện này không khó lựa chọn. Không đáp ứng có thể đối phương đi ngay, không còn được gì cả. Đáp ứng thì chỉ ít còn có thể lưu lại được hai nhân thủ, căn bản không đến mức này. Không còn phương án nào tốt hơn. Cuối cùng Thương Thục Thành vẫn gật đầu nói, được, ta đồng ý với đạo gia. Bên ca ca ta có thể cam đoan. Ngư Hữu Đạo gật đầu, vậy một lời đã định. Sau khi hai người khách sáo một phen, Thương Thục Thành cáo từ. Lúc đến phấn chấn tinh thần, lúc đi lại có hơi mất hứng. Người thì lưu lại rồi, nhưng mà không đạt được hiệu quả như dự đoán. Sau khi Thương Thục Thành đi không lâu, ngoài cửa đã xuất hiện một người. Viên Cường yên lặng đi tới. Ngư Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn thấy đĩa đồ ăn trước mắt không hề động tới. Viên Cường ngồi xếp bằng đối diện này. Vừa thấy quận chúa từ đây ra, là có chuyện gì? Ngư Hữu Đạo yên lặng nói, còn có thể có chuyện gì? Với cái bộ dạng quái dị kia của nàng ta, ta có thể nói chuyện yêu đương với nàng ta được sao? Nàng ta hy vọng chúng ta có thể ở lại trợ giúp chút sức lực cho hai huynh muội bọn họ. Ta đã đồng ý rồi. Viên Cường hơi cúi đầu nói, việc này trách ta. Lời còn chưa dứt, Ngư Hữu Đạo đã cắt ngang, không liên quan đến người. Điều kiện đưa ra ta khó mà cự tuyệt. Nàng ta đồng ý rằng nếu sau này việc thành, hai huynh muội sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên tu luyện cho ta. Viên Cường cúi đầu yên lặng nói, đạo gia, chuyện ngày hôm nay ta đã làm sai, là ta nói những lời không nên nói, thật xin lỗi. Trong lòng hắn ta biết rõ có một số việc không thể gạt được đạo gia. Hai người hiểu nhau rất rõ, đạo gia vì hắn ta nên mới lưu lại. Ngư Hữu Đạo vẫn hờ hững chậm rãi nói, nói lỗi gì đó thì hơi quá rồi. Làm người hai đời, huynh đệ một kiếp, người có chuyện ta gánh. Viên Cương yên lặng, gương mặt hơi căng thẳng. Ngư Hữu Đạo đưa tay gõ bàn một cái nói, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, lại là một cục lớn. Mọi người đều là người có văn hóa, có thể để người ta có tướng ăn một chút được không hả? Ngày nào cũng ăn theo cái phương pháp thùng cơm thế này, nhìn thôi cũng thấy nóng máu rồi. Đợi yên ổn lại, ngươi phải nghĩ vài biện pháp đấy. Viên Cương không nói gì, đưa tay rút con dao nhỏ ở trên khối thịt lớn ra, bắt đầu cắt khối thịt thành từng miếng. Đao pháp thành thạo, độ dày của miếng thịt bằng nhau. Lúc này Ngư Hữu Đạo mới cầm đũa lên, thịt gắp bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Cắt thịt xong, Viên Cường trực tiếp dùng tay lấy từng miếng thịt nhét vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Hai người cứ như vậy mà không nói lời nào, ngồi đối diện nhau, ăn chậm rãi xong một đĩa thịt. Đợi sau khi Viên Cường thu dọn sạch, Ngư Hữu Đạo duỗi lưng một cái, chụp kiếm làm chủ trượng, đặt một bên, đứng dậy. Đi, ăn no đi cho tiêu cơm. Đi ra ngoài phòng, đình viện u ám, đèn lồng dưới mái hiên lắc lư, lúc sáng, lúc tối, đi dạo đông, đi dạo tây, cuối cùng đặt chân tới viện lạc của Thương Triều Tông. Có người đi vào thông báo một tiếng. Thương Triều Tông, Lam Như Đình và Thương Thục Thanh đều đi ra. Đạo gia, gặp mặt chào hỏi, cách xưng hô đều đã đổi. Có điều cách xưng hô này thốt ra từ miệng người có tuổi như là Lam Như Đình, nghe thấy hơi lạ lạ. Ngưu Hữu Đạo hơi giật mình, mắt nhìn Thương Thục Thanh. Rõ ràng lời cam đoan của nữ nhân này rất hữu hiệu, bên này đều đã đáp ứng rồi, vậy nên hắn cũng không có vòng vo. Ta luôn bị giam lỏng ở Thượng Thanh Tông, không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Với xuất thần chư vị chắc hẳn địa đồ là chuyện bình thường. Ta cần địa đồ, còn cần nắm được tình hình trạng thái xung quanh, nhất là vùng đất Phong huyện Thường Ngô. Nếu là trước đây, hắn căn bản không muốn đến huyện Thường Ngô, đất phong của Thượng Thanh Tông, cho nên hắn không để ở trong lòng. Nhưng mà giờ thì khác, nên hắn bắt đầu chú ý. Viên Cường đứng bên mừng rỡ. Ngư Hữu Đạo đã mở miệng nói như vậy,

người bình thường cũng không dám tùy tiện gọi tới. Nói tới chuyện này, người hữu đạo lại thấy hơi kỳ quái. Uy danh của Ninh Vương ta có thể từng nghe nói tới, xa trường danh tướng há lại là hạng người không não. Cho dù muốn khôi phục võ triều cường thịnh, áp chế tu sĩ thiên hạ, cũng đâu cần phải nói rõ ra, tội gì phải đắc tội với tu sĩ trong thiên hạ. Có câu lời chưa nói ra chưa chắc đã như vậy. Đường đường một đại soái binh mã bên cạnh, có một đám cao thủ tu sĩ bảo hộ, há có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy chứ? Nhắc đến điều này lại là một chuyện khiến cho mấy người lúng túng. Chủ trương của Ninh Vương xâm phạm lợi ích của tu sĩ trong thiên hạ, vị đạo gia này dù sao cũng là tu sĩ. Thương Triều Tông luôn yên lặng quan sát Nghiêu Hữu Đạo, mới từ từ nói: việc này sợ là không thoát khỏi liên quan tới Đường Kim Thánh Thượng. Nghiêu Hữu Đạo a một tiếng: lời này là thế nào? Lâm Như Đình thở dài: tu sĩ, các môn các phái trong thiên hạ cần có người phát ngôn thế tục nâng đỡ để vận chuyển lợi ích, cũng tức cái gọi là tài nguyên tu luyện. Có điều những người phát ngôn kia cũng không cam tâm làm con rối bị người ta khống chế mãi, vậy nên họ đứng lên lôi kéo các môn các phái chèn ép áp chế lẫn nhau, không thể để một phái nào được yên ổn, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế là tạo thành cục diện thiên hạ như bây giờ. Thực ra triều đình các nước không ai muốn bị người trong giới tu hành cưỡng ép hết, trong lòng chắc là không khác gì Ninh Vương, có điều không ai dám biểu hiện ra ngoài thôi. Ninh Vương cũng không có ngốc, vì sao lại công nhiên làm mọi người phẫn nộ như vậy chứ? Chuyện này trung quy cũng do có người sau lưng quấy phá. Năm đó tiên hoàng kỳ thật cố ý truyền vị cho Ninh Vương, lại đột nhiên tuôn ra tin Ninh Vương chủ trương cực đoan. Dưới sự ép bức của các thế lực tu hành, áp lực của tiên hoàng lớn tới mức không người ngoài nào có thể tưởng tượng được. Cuối cùng tiên hoàng đột nhiên băng hà, chết không rõ ràng. Sau đó di chiếu là truyền cho vị đương kim hoàng thượng. Trong chuyện này lộ ra rất nhiều điểm kỳ quặc. Những lời này Nghiêu Hữu Đạo vừa nghe đã hiểu. Nói trắng ra là đằng sau chuyện tranh giành hoàng quyền, hắn không hứng thú chuyện này, chỉ muốn tìm hiểu tình hình. Sau khi biết rồi cũng không nói thêm nhiều, tìm địa đồ nước Đại Yên trải ra trên bàn. Thương Triều Tông có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem thử vị đạo gia này muốn làm gì. Ánh mắt dưới khăn lụa của Thương Triều Tông thỉnh thoảng liếc về phía Nghiêu Hữu Đạo, hơi có chờ mong. Nàng ta nhớ kỹ Viên Cường trước đó nói qua, với hoàn cảnh của các ngươi mà nói, con người đạo gia quan trọng hơn tu vi quán. Mặc dù nàng ta vẫn hoài nghi điều này, nhưng cũng không phải là không có hề tin. Trước kia bởi vì người ta tuổi trẻ mà xem thường tu vi người ta, kết quả vừa ra tay kinh người, rất có hương vị thâm tàng bất lộ, bởi vậy có chút chờ mong. Trên bản đồ, diện tích quốc thổ nước Đại Yên bằng quốc gia khác. Đông có Tống Quốc, Bắc có Hàn Quốc, Tây có Triệu Quốc, Nam lâm biển rộng mênh mông. Huyện Thương Ngô là thuộc quận Thanh Sơn, Nam Châu của nước Yên. Vừa hay quận Thanh Sơn có vị trí gần biển, phía đông giáp với quận Quảng Nghĩa, mặt Tây cách một huyện, sắp tiếp giáp nước Triệu. Hạ hạt Nam Châu có 11 quận. Quận Thanh Sơn và quận Quảng Nghĩa đều thuộc Nam Châu. Châu Mục Tuần Phủ Hiền chính là địa thần tâm phúc của đương kim thánh thượng nước Yến. Vì thánh thượng trấn thủ một phương, khá có năng lực, luôn áp chế thái thú quận Quảng Nghĩa, Phượng Lăng Bạc. Nói điên miên một hồi, sau khi nghe Nam Như Đình giới thiệu xong về trạng thái xung quanh huyện Thương Ngô, Nghiêu Hữu Đạo chỉ vào quận Quảng Nghĩa trên địa đồ, hỏi: Phượng Lăng Bạc chỉ là một quận mà dám xây dựng quân đội riêng, e là môn phái tu hành đứng sau thực lực không kém. Lam Như Đình vê râu gật đầu: đúng là như vậy. Đứng sau ủng hộ Phượng Lăng Ba chính là Thiên Ngọc Môn, là một trong số ít những đại phái tu hành của nước Yến. Thê tử Phượng Lăng Ba là Bành Ngọc Lan, chính là nữ nhi của Bành Hữu Tại, trưởng môn đương nhiệm của Thiên Ngọc Môn. Phượng Lăng Ba có thể có thành tựu ở quận Quảng Nghĩa, có thể nói là thành cũng do Bành Ngọc Lan, mà bại cũng là do Bành Ngọc Lan. Ồ, xin chỉ giáo. Ngư Hữu Đạo lĩnh giáo. Lam Như Đình giải thích nói: chính vì cưới Bành Ngọc Lan, được đại lực của Thiên Ngọc Môn ủng hộ, Phượng Long Bà mới dám. cũng mới có được khí tượng như hiện nay. Nhưng cũng vì cưới Bạch Ngọc Lan, các môn phái khác không dám để Thượng Lăng Ba phát triển an toàn, sợ sau khi Phượng Lăng Ba đắc thế sẽ khiến Thiên Ngọc Môn độc chiếm lợi ích to lớn, vì vậy nên áp chế. Thì ra là thế. Ngư Hữu Đạo sờ cằm suy tư, nhìn chằm chằm địa đồ, trầm ngâm một hồi, từ từ nói: không biết sau khi Vương gia đến huyện Thương Ngô thì có dự định gì? Thương Triều Tông gằn từng chữ: đạo gia, đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm, từng vấn đề người hỏi đều chí mạng, một khi tiết lộ phong thanh, không biết bao nhiêu người phải đau đầu rơi xuống đất. Ngụ ý là có vài việc không tiện nói cho người. Ngư Hữu Đạo mỉm cười, đối phương không nói, hắn còn đang hoài nghi, nói thế này thì hắn càng thêm chắc hơn. Ngón tay chỉ vào vị trí huyện Thương Ngô trên địa đồ. Nơi này chật hẹp, cho dù có 1.000 nhân mã hậu bị thì sao? Chuyện 10 vạn nha tướng chỉ có thể lừa gạt triều đình nhất thời, lừa gạt không được dài lâu. Một khi triều đình muốn động thủ, chút lực lượng ở trong tay vương gia căn bản không thể ngăn được. Huống chi triều đình dám thả vương gia đến đây thì chắc chắn ở huyện Thương Ngô đã có chuẩn bị. Chắc hẳn là bên vương gia đã mưu đồ xong đường lui. Đường lui chỉ có đơn giản vài đường, phía đông Tống Quốc cách rất xa, vương gia không có cơ hội đi tìm nơi nương tựa. Phía tây Triệu Quốc có chút cơ hội. Có điều ở trên đường đi, vương gia không cam lòng khi thấy Ngưu Mỗ vứt lương khô, đoán khả năng vương gia đầu hàng địch không lớn. Huống hồ Triệu Quốc chưa chắc đã cho vương gia cơ hội tái khởi. Vậy thì nghĩ đi nghĩ lại, ngón tay hắn hướng chợt xuống dưới, chỉ về phía hải vực phía nam huyện Thường Ngô. Cũng chỉ có ra biển con đường này, vương gia đã kinh doanh nhiều năm, chắc hẳn đã có biện pháp tránh tai mắt mọi người thoát thân. Đến huyện Thương Ngô có thể xem tình hình rồi quyết định. Một khi tình hình không ổn, lập tức thu nạp nhân mã, theo con đường bí mật xuôi nam ra biển, trước tự bảo vệ mình, sau đó mưu đồ đông sơn tái khởi. Không biết Ngưu Mỗ đoán có đúng không? Lời này vừa mới nói ra, Thương Triều Tông, Lam Như Đình cùng với Thương Thục Thanh đều lộ về mặt kinh hãi. Trước đó Thương Triều Tông ở trên Thiên Lao còn chưa biết, Lam Như Đình và Thương Thục Thanh ngoài Lao đã mưu đồ bí mật chuẩn bị đường lui từ rất lâu. Sau này Thương Triều Tông mới biết, và chỉ có 3 người biết bí mật này. Không ngờ rằng nó lại bị Ngưu Hữu Đạo một câu nói toạc ra. Chuyện này nếu thực là tiết lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ chặt đứt đường lui cuối cùng của bọn họ. Viên Cường quan sát phản ứng của 3 người, xem ra đạo gia đã đoán đúng rồi. Ngón tay Ngưu Hữu Đạo lại chỉ vào quận Quảng Nghĩa. Vâng gia, theo ta thấy huyện Thương Ngô tạm thời không đi vội, ngại gì mà không ở quận Quảng Nghĩa kéo dài một chút thời gian. Thái độ Thương Triều Tông trong nháy mắt thay đổi, chắp tay thỉnh giáo. Xin lắng tai nghe. Giờ đi huyện Thương Ngô, kết quả trên cơ bản không có đường khác để đi. Nhi tử Ninh Vương không quốc gia nào dám tùy tiện thu nhận. Vương gia chỉ có xuôi nam ra biển tránh họa. Đi lần này tương đương với từ bỏ nơi sống yên ổn cuối cùng ở Yến Quốc. Vương gia trốn như vậy, nói không chừng còn bị chụp cái mũ là phản quốc, sau này khó có thể thu nạp bách tính lòng dân ở Yến Quốc. Chỉ cần Yến Quốc không đổ sợ là sau này vương gia rất khó có cơ hội trở về. Hơn nữa sao có thể chắc chắn đường kim hoàng thượng sẽ không phái người ra biển tìm kiếm tiếp tục đuổi giết. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào quận Quảng Nghĩa nói: Phượng Lăng Ba có quân đội riêng chính là cơ hội của vương gia, có thể liên hợp với Phượng Lăng Ba chống lại triều đình. Thương Triều Tông cười khổ: chút thực lực trong tay ta, e là Phượng Lăng Ba chẳng thèm nhìn một cái, sao có thể liên hợp với ta chứ? Hơn nữa Thiên Ngọc Môn e là cũng không muốn thấy ta và Phượng Lăng Ba hợp tác với nhau. Lời này của vương gia sai rồi. Thực lực cứng của vương gia hơi kém một chút, nhưng mà thực lực mềm thì vẫn có đấy. Chỉ dựa vào chiêu bài nhi tử Ninh Vương của vương gia thì đã có rất nhiều triển vọng rồi. Ngư Hữu Đạo an ủi một câu, lại nở nụ cười gian xảo nói: chỉ bằng Ngưu Mỗ bảo vương gia đánh cược nha, thế nào? Lời này vừa nói ra, Thương Thục Thanh cùng với Lam Như Đình hai mặt nhìn nhau. Thương Triều Tông ồ một tiếng, hưng thu nói: không biết là cược cái gì? Ngư Hữu Đạo mỉm cười nói: ta nguyện vì vương gia đến quận Quảng Nghĩa một chuyến, Phượng Lăng Ba, một đạo nhân mã, có thể bảo vệ vương gia yên ổn đặt chân đến huyện Thường Ngô. Không biết ý của vương gia như thế nào. Ba người Thương Triều Tông sừng sốt, có vẻ muốn nói người đang nói chuyện hoang đường gì vậy. Đừng nói là liên hợp với người ta, Phượng Lăng Ba không đuổi chúng ta đi đã tốt lắm rồi, còn muốn người ta cho mượn người mượn ngựa. Thế này chẳng phải đang kể câu chuyện cười sao? Nếu mà Phượng Lăng Ba là đồ đần thì còn tạm được. Trong mọi người chỉ có một mình Viên Cương được không chút rung động. Thương Thục Thanh lên tiếng nói: Đạo gia, việc này không đùa được đâu. Ngư Hữu Đạo khoát tay: Chỉ hỏi vương gia có đánh cược hay là không. Thương Triều Tông quả quyết nói: Được, bổn vương cược. Không biết tiền cược là thứ gì. Ngư Hữu Đạo chỉ về phía Viên Cương: Nếu ta không thể mượn được nhân mã, để hầu tử nghe theo lệnh của vương gia. Nếu ta mượn được nhân mã, e là phải để vương gia chịu chút tủi thân nho nhỏ rồi. Mình xin dừng tập này đây mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.